My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, Quốc Cường Hóa. Ngươi nói, ta là bóp chết ngươi đây, vẫn là bóp chết ngươi đây. Sengo không có che giấu thanh âm của mình, lộ ra non nớt âm sắc, nhưng mà như vậy loại nghe giống như là học sinh trung học thanh âm. Lại lệnh đại hán phảng phất xác nhận cái gì, con người đều co lại thành to bằng mũi kim. Coi như cái này lúc, Sengo tay phải có chút dừng lại, chăm chú lại lần nữa loại bỏ một lần bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng tin tức. Quốc C cấp điện bạo đại quy mô phóng điện, phóng xuất ra như là thuốc nổ bạo tạc quy lực. Tác dụng phụ, đang sử dụng điện bạo lúc, sẽ ngắn ngủi tê liệt giác quan thần kinh, giảm xuống tự thân tốc độ phản ứng. Chú, có thể cường hóa, đối với bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng, có quan hệ đại hán quốc số liệu. Sengo cũng không cảm giác ngạc nhiên, đao của hắn Kiku Ichimonji thì tổng cũng xuất hiện qua tình huống tương tự. Nhưng mà lần này xuất hiện số liệu, có 3 chữ, lại triệt để hấp dẫn Sengo lực chú ý. Có thể cường hóa, trầm ngâm liên tục, Sengo lần nữa xác nhận không có nhìn lầm về sau. Nhìn qua đại hán ánh mắt, bỗng nhiên biến cổ quái, giống như nhìn phòng thí nghiệm chuột bạch, lộ ra một vòng thật sâu hiếu kỳ. Cường hóa chấp hành, không nói lời gì, Sengo quả quyết lựa chọn có thể cường hóa. Cùng này cùng lúc, Sengo bóp lấy đại hán cổ cường độ, có chút buông lỏng. Đến một cái vừa đúng, đã không nguy hiểm cho đại hán sinh mệnh, cũng có thể có cái gì kinh biến tình huống dưới, mãnh liệt hạ sát thủ. Đối với kẻ muốn giết mình, vô luận là ai, Sengo đều không có buông tha lý do, mà bây giờ, hắn chỉ là một cái tài liệu, cung cấp Sengo thí nghiệm mà thôi. Số liệu kết nối, một hàng chữ mắt bỗng nhiên hiển hiện Sengo trong lòng. Bỗng nhiên, Sengo não hải uyển như lôi đình nổ vang, khó có thể tưởng tượng cảm giác, tự thuật không rõ, giống như là tiến nhập một cái khác vĩ độ. Tại ngoại giới, Sengo không thấy được là, hắn một đôi mắt giờ phút này tựa như tinh không, nhìn thật kỹ, lại là vô số giống như là số liệu đồng dạng đồ vật đang lưu truyền. Mà trong tay hắn đại hán, giờ phút này giống như là mắc bị kinh phong đồng dạng điên cuồng run rẩy. Con mắt càng là trắng bệch. Thật lâu, Sengo phảng phất cảm giác qua mấy cái thế kỷ. Đinh một tiếng vang nhỏ. Cường hóa thất bại, mấy chữ mắt lệnh Sengo có chút điểm choáng váng. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sengo lông tơ hơi dựng thẳng. Trong lòng càng là nổi lên báo động. Nương theo lấy trong lòng nổi lên báo động, Sengo thật sâu đánh giá một chút hai mắt trắng bệch đại hán, cấp tốc bước ra lui lại. Oanh, ngay tại Sengo lui lại vài giây sau, một đạo trùng thiên lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sengo ánh mắt nhắm lại, đáy lòng không khỏi có chút may mắn lui nhanh. Mà cùng này cùng lúc, tĩnh mịch trong hẻm nhỏ bắt đầu quanh quẩn tựa như thiên điểu tề minh lôi âm. Xa xa đại hán người khoác điện quang, từng cây tóc đứng đấy, tản ra kinh người hơi thế. Nếu không phải cái kia một đôi trắng bệch hai mắt, Sengo còn thật sự cho rằng cường hóa thành công. Bá, điện quang hỏa thạch, trong không khí kéo ra khỏi một đạo Z chữ hình điện quang. Sengo con người hơi co lại, còn không đợi né tránh, đại hán dĩ nhiên đã bổ nhào vào Sengo trước người. Thế nhưng là vượt quá Sengo dự kiến chính là, đại hán không có trước tiên xuất thủ, ngược lại cung đứng thẳng người, giống một con dã thú đồng dạng, do dự không tiến, trên mặt càng là lộ ra một vòng giãy giụa, thậm chí ngu dại gương mặt bên trên hiện lên một vòng bản năng ý sợ hãi. Một lát, giống tựa như dã thú lâm vào tuyệt vọng rên rỉ. Đại hán đột nhiên quay người, hóa thành một đạo điện quang, hướng trung tâm thành phố vọt tới. Quốc C cấp điện bạo cường hóa thất bại, lâm vào trạng thái bùng nổ. Ta liền biết, không có như thế hảo cường hóa. Đáy lòng đậu đen rau muống một câu. Sengo nhặt lên dưới mặt đất dương kim loại, liền hướng phía hẻm nhỏ bên ngoài đi đến. Về phần cái kia còn tại mặt đất nằm vô số tiền mặt. Liền vẫn bọn chúng như vậy đi. Trên cái dương lưu lại hắn vân tay. Tiền mặt vật này cũng không có. Đi qua đường phố phồn hoa, Sengo có chút vảnh tai. Không ngoài sở liệu, nơi xa truyền đến liên tiếp thét lên cùng tiếng nổ mạnh. Không lâu càng là còi cảnh sát huýt dài. Lâm vào trạng thái bùng nổ điện bạo nam. Cũng không phải dễ cầm như vậy dưới. Nhớ tới trước đây không lâu lông tơ hơi dựng thẳng. Cái kia cỗ làm hắn đều cảm thấy có chút uy hiếp khí tức. Sengo trong lòng xem chừng trạng thái bùng nổ điện bạo nam có ít nhất Pro Hero lực phá hoại. Niềm vui ngoài ý muốn. Dù là cường hóa thất bại, cũng có một fan đặc biệt thú vị che đậy tại áo bào đen dưới Sengo. Khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Đối cái này S cấp chip thông minh, càng phát ra hài lòng. Người vì chế tạo bảo tàu, thật là có trở thành tội ác đầu nguồn tiềm lực. Bất chi bất giác, Sengo lần nữa lặng lẽ về tới biệt thự. Chút bỏ áo bào đen, rửa mặt một lần. Sengo có chút mong đợi mở ra TV. Mới nhất đưa tin, 41 số 5 đường cái. Kinh hiện lôi quang lưu manh. Pro Hero Mountain Giant cùng lôi quang lưu manh phát sinh kịch liệt giao chiến. Hỏa vốc chạy tới anh hùng tua bin người. Lãnh hàng, đang tại khẩn cấp trợ giúp. Đi qua 17:42. Lôi quang lưu manh tại hai cái Pro Hero liều chết chém giết dưới. Chế phục anh hùng truy tung kênh. Sẽ vì ngài tiếp tục truy tung đến tiếp sau tiến triển. Xem tivi bên trong khói lửa tràn ngập, cao lầu hóa thành phế tích. Sengo không thể không cảm thán quốc bảo tàu đáng sợ. Cũng khó trách chính phủ đối với quốc giám thị là như thế nghiêm ngặt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?